giới truyền thuyết tập 32. Lúc bây giờ phía bên này, Ngạo Tuyết thì thầm hỏi: Lục Vân, huynh cho rằng lục đại cao thủ quỷ vực liên hợp lại có thể tiêu diệt được sát huyết Diêm La hay không? Điều này thì rất là khó nói. Cho đến giờ huynh phát hiện ra vô gian quỷ sát vẫn chưa dùng toàn lực, hắn luôn nhất mực giữ sức. Còn quỷ vương tự hồ như cũng ẩn tàng thực lực lại, huynh không đoán ra hắn đang có ý đồ gì. Cuối cùng đã sát huyết Diêm La, huynh cảm thấy khí tức trên thân của hắn thập phần cường đại, trước mặt vẫn đang không ngừng tăng lên. Theo huynh nhận thấy, thì tới khi thực lực của hắn dừng lại, không tiếp tục tăng lên nữa, thì sao cao thủ kia nếu quyết đấu, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ bọn họ tấn công lúc này, vì biết rằng thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Một khi hắn đã khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ bọn họ có chạy cũng không kịp. Thở ra một hơi, mục quang của Lục Vân chăm chú nhìn một giọt nước mắt vương trong gió. Thời khắc này trong tim của hắn bỗng nhiên hiện lên một cảm xúc mơ hồ không kìm chế được. Thương Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nhìn năm người kiếm vô trần đang âm thầm ly khai. Trong mắt bất giác lộ ra một nét cười kỳ lạ. Nhìn Lục Vân, Thương Nguyệt hỏi: Đằng kia người của Thiền Kiếm Viện đang bỏ chạy. Còn chúng ta chọn cách rời đi hay tiếp tục ở lại quan sát đây? Nhìn nụ cười mỹ lệ của nàng, ánh mắt Lục Vân lộ ra một tia hoan hỉ, tự nhủ: Nàng thật đẹp. Một quang liếc sang Ngạo Tuyết, hắn chợt nghĩ trong lòng, cuộc đời này có được hai viên ngọc tuyệt thế như vậy đã là đủ lắm rồi. Ở lại xem lúc nữa đã, bọn kiếm vô trần không chạy được đâu, đã có quỷ tiên ngăn họ lại rồi. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vừa nhìn, quả nhiên một tên quỷ tiên dẫn theo 12 con quỷ mị đang cản đường kiếm vô trần. Hai bên rất nhanh tiến hành một trận đả đấu. Quang hoàng cổ sắc xuất hiện, khí thức thần thánh từ từ tỏa ra tứ phía, đối kháng với hùng sát chỉ khí giữa không trung. Thân ảnh của kiếm vô trần nhanh như thiểm điện, thiên linh thần kiếm khí tức cường thịnh, bưng quỷ tiên phải kinh sợ kêu lên điên hồi, tránh đồng tránh tây. Bốn người liệu tinh hồn kết thành trận pháp phòng thủ trong đại đòn tấn công của 6 con quỷ mị. Lục nhãn lóe lên những tia tà quang vô cùng sáng chói, các quỷ tiên cất liền tiếng hú: Lệ quỷ luyện thân. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy 12 con quỷ mị rít lên, ánh mắt lộ ra vẻ bi ai nhàn nhạt, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất. 12 con quỷ mị hóa thành 12 đạo lục mang, trông như những ngọn quỷ hỏa lượn quanh khắp người kiếm vô trần trên dưới, trái phải giao thoa với nhau, hình thành một quang cầu lấp loáng quang mang lục sắc. Kinh thường nhìn lũ quỷ mị xung quanh, khuôn mặt anh tuấn của kiếm vô trần lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Thần kiếm huy động, hơn trăm đạo kiếm mang biến hóa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, nhanh nhẹn kích trúng quang cầu mà lũ quỷ mị đang tạo thành. Giữa không trung, trong quang cầu lục sắc, một chùm sáng ngũ sắc đập mạnh vào quang cầu, lập tức hai cỗ lực lượng cường đại phát ra tiếng nổ mãnh liệt như là sấm rền. Nhìn kiếm vô trần, Lục Vân đột nhiên lộ ra một nụ cười thần bí, thập giọng nói: Mau nhìn kiếm vô trần đi, lần này hắn phải chịu thiệt lớn rồi. Ta đang muốn xem hắn làm thế nào phá giải được lệ quỷ luyện thần đại pháp đây. Hai nữ tử vừa mới nghe vậy liền nhớ ra một điều gì đó, bất giác nhìn kiếm vô trần cẩn thận quan sát hắn. Một tiếng ầm vang lên, ký tức thần thánh tuyệt không chấn vỡ lục mang quang cầu như ý nguyện, ngược lại còn phi tốc phản vệ, làm toàn thân kiếm vô trần chấn động. Trên khuôn mặt hơi tái, lộ ra vẻ thất kinh. Hít vào một hơi, hắn bình tĩnh trở lại, chân nguyên toàn thân nhanh chóng chuyển động. Thần kiếm trong tay phải chỉ lên trời, khẽ lắc lắc cổ tay một cái. 187 kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, hội tụ thành một đạo kiếm trụ ngũ sắc, mang theo uy lực cường đại. Kiếm trụ cụ sắc xoáy tròn lưu động, khí thế bốc lên tận trời cao, đối đầu với lục quang cầu âm tà đang thu lại rất nhanh. Cái tiếng cười âm sầm, thân ảnh quỷ tiên huyễn hóa thành 9 đạo quỷ ảnh, mãnh liệt tấn công 4 người liệu tinh hồn, ngăn cản họ đến tiếp cứu kiếm vô trần. Bọn liệu tinh hồn sắc mặt đại biến, tự hồ phát hiện ra kiếm vô trần đã bị vây khốn. Tâm lý của mỗi người đều đang thập phần khẩn trương, bắt đầu toàn lực phản kích nhằm đột phá phòng tuyến của quỷ tiên, xông lên cứu viện cho kiếm vô trần. Lúc này trong quỷ vương thành đang diễn ra cuộc chiến trời long đất lở. Hắc hà quỷ vương, bất tử huyết lệ, vô gian quỷ sát, huyết mị, âm lệ với vỗ phách, tổng cộng 6 đại cao thủ quỷ vực bầy quanh liên thủ tấn công sát huyết Diêm La mượn xác hoàn hồn. Hai bên giao đấu khiến cát bay đá chạy, uy lực rời non lấp bể, khí thế vô cùng cường đại xưa nay chưa từng thấy tại quỷ vực này. Còn gần đó, kiếm vô trần đang bị 12 quỷ mị phát động trận pháp, cùng với lệ quỷ luyện thần đại pháp vây chặt. Song phương ra sức tử chiến, Kiếm Vô Trần quát lên giận dữ, trong mắt tử quang lóe sáng, tay phải vùng thần kiếm lên chém ra. Một luồng kiếm trụ ngũ sắc công phá manh liệt vào lục quang mang cầu, khí tức thần thánh vô cùng, cường đại vô cùng, giao đấu với khí tức âm sầm cực kỳ tà ác. Hai luồng khí tức bất đồng giao nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Tự ra nhìn lại, chỉ thấy bên trong lục sắc quang cầu, một đạo ngũ sắc kiếm trụ công phá ra ngoài. Khi công phá tới gần bên ngoài khoảng chừng một trượng thì khựng lại. Đạo ngũ sắc kiếm trụ không hề thoái nhượng, nhưng kháng cự lực quá lớn nên bị đánh bật trở về. Trong quang cầu, Kiếm Vô Trần toàn thân chấn động, há miệng phun ra một đạo tiền huyết, nhãn thần ảm đạm dần dần. Lục quang mang cầu dao động kịch liệt rồi hồi phục nhanh chóng, tạo ra áp lực mạnh mẽ ép tới Kiếm Vô Trần, khiến cho hắn hành động khó khăn, hô hấp trở nên nặng nề. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, thân sắc của Kiếm Vô Trần lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhãn thần lạc đi. Nhìn qua, thấy Liệu Tình Hồn cùng ba người phe hắn bị quỷ tiên ngăn trở. Trong lòng Kiếm Vô Trần trầm xuống, hiểu rằng bọn họ không thể tới giải cứu kịp thời. Hiện giờ chỉ còn cách trông cậy vào bản thân thôi. Nghĩ vậy, nhãn thần Kiếm Vô Trần liền trở nên lạnh lùng, toàn thân hiện ra một tầng ngũ sắc quang hoa, phút chốc tạo thành tử mang bao bọc hoàn toàn hắn vào trong. Thân thể của Kiếm Vô Trần bao phủ tử mang, không ngừng gia tăng tốc độ xoay chuyển bên trong lục sắc quang cầu. Đồng thời một đạo tử sắc quang hoa lấy Kiếm Vô Trần làm trung tâm, bắt đầu luân chuyển thành vòng xoáy cực nhanh, điên cuồng cuốn lấy mọi vật xung quanh. Chỉ thấy toàn bộ lục mang quang cầu dao động dữ dội, từ hồ bên trong bị một lực xoáy cường đại hút vào trong. 12 quỷ mị gào lên thê thảm, hắc sắc quang hoa lưu chuyển, thân ảnh bọn quỷ mị giữa trời chồng chất lên nhau, trở hóa thành một dải sáng màu đen, cuồng bạo xoay chuyển quanh thân Kiếm Vô Trần, càng lúc càng thu hẹp lại. Trong nơi ẩn nấp, Lục Vân nhìn Kiếm Vô Trần với ánh mắt kinh hãi. Hắn không thể đoán được hắn đang thi triển pháp quyết gì, chỉ cảm thấy uy lực pháp quyết vô cùng đáng sợ. Nhìn sang Ngạo Tuyết với Thường Nguyệt, thấy hai nàng cũng đang tỏ ra kinh ngạc. Bất giác Lục Vân trầm ngâm suy nghĩ. Bất chợt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên chấn động toàn thành, khiến mọi người quay lại nhìn chăm chú. Tất cả ánh mắt đều dồn vào trên thân chiêu hồn quỷ tàu. Lúc này chiêu hồn quỷ tàu lại phát sinh dị biến. Huyết hồng chiến giáp trên thân bắt đầu hiện rõ các dây thần kinh và mạch máu trong cơ thể. Huyết sắc ngay giữa trán phát ra một đạo quang mang, hóa thành tấm mặt nạ huyết hồng phủ trên gương mặt chiêu hồn quỷ tộc. Toàn thân quỷ tộc hồng quang lóe sáng, vô số phù chú từ trong thần phóng ra bao bọc thân thể của hắn vào trong, hình thành một chiến giáp mới hoàn toàn. Giờ đây chiêu hồn quỷ tộc đã hoàn toàn hóa thân thành sát huyết diêm la, hiện ra trước mặt mọi người trong Quỷ Vương Thành. Trên ngực của hắn khảm đầy ác quỷ màu đỏ thẫm, đó là Diêm Vương lệnh. Tay phải nắm chiến phủ lấp lánh huyết sát quang mang, xuất hiện vô thành vô tức, trông cực kỳ bá đạo. Nhìn bốn phía với đôi mắt rực lửa, rồi dừng tại chỗ ba người Lục Vân ẩn thân, trong mắt xuất hiện tia cười âm sâm. Quỷ Vương thần sắc nghiêm trọng, ánh đỏ đen trong mắt không ngừng biến đổi, hiển nhiên đang tìm cách đối phó với sát huyết Diêm La vĩnh sinh bất diệt trong truyền thuyết. Còn vô gian quỷ sát vô thành vô tức hóa thành bầy đen bay mất. Tay phải âm lệ vội quát gọi bọn thủ hạ quỷ tiên, rồi cả bọn huyễn hóa vô ảnh cùng biến mất trên không. Lúc này chỉ còn lại Hắc Hà Quỷ Vương, Bất Tử Huyết Lệ, Huyễn Bị và Vũ Phách bốn đại cao thủ. Quỷ Soái Huyễn Bị nhìn Quỷ Vương khẽ hỏi: "Đại vương, giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Tiếp tục công kích hay rút lui sau đây tìm cách đối phó?" Quỷ Vương chỉ lặng lẽ nhìn Vũ Phách với Bất Tử Huyết Lệ. Tay phải Vũ Phách hiểu ý, trầm giọng cất tiếng nói: "Hiện tại sát huyết Diêm La vừa mới tái sinh, chưa hoàn toàn khôi phục được, giờ bọn ta toàn lực giáp công có thể còn có hy vọng. Nếu để hắn khôi phục thực lực hoàn toàn, thì lúc đó bọn ta dù muốn cũng không còn cơ hội. Nào, đến đây, tất cả bọn ta hãy dốc toàn lực vào lần công kích cuối cùng này." Nhìn qua Huyết Lệ, không thấy hắn phản đối, Quỷ Vương gật đầu đáp trả: "Được, thử lần cuối cùng đi, nếu không thành công sẽ thoái lui ngay lập tức, bắt đầu đi." Vừa dứt lời, Quỷ Vương lập tức bay lên, đồng thời phóng ra cơn lốc xoáy mang theo luồng khí tức quỷ dị, nhập hồn đoạt phách, hướng vào sát huyết Diêm La. Toàn thân Huyết Lệ lóe lên hồng quang, giữa hai lòng bàn tay xuất hiện huyết sát chi khí, tụ thành hai quả cầu năng lượng màu đỏ rậm, công kích mạnh liệt vào sát huyết Diêm La. Huyễn Bị phát động Hắc La Tráo, Vũ Phách thi triển Vô Hồn Hồ. Bốn đại cao thủ công lực tuyệt đỉnh liên công, tạo thành một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, nhằm thẳng vào sát huyết Diêm La. Hồng băng bùng phát, Chiến phủ trong tay của Sát Huyết Diêm La vung lên, một đạo di thiên huyết mang hóa thành luồng sáng chói lòa chống lại đòn công kích của bọn quỷ vương. Giữa trời chỉ thấy cơn lốc xoáy đen ngòm cùng với hai quang cầu năng lượng chạm vào luồng sáng kia cực kỳ mãnh liệt. Phía trên là một đạo di thiên hắc võng kết hợp ngọc hồ tả hữu giáp công, uy lực cực kỳ cường đại với khí thế vô cùng ác liệt. Quang ảnh va chạm, công lực đôi bên xung kích phát ra luồng khí lưu hủy diệt mọi vật, cùng với tiếng nổ rền vang tỏa ra bốn phương tám hướng, rung động đất trời. Nhãn thần Vô Phách trở nên lạnh lùng, trong mắt lóe lên vẻ vô tình tàn khốc nhìn vào thân ảnh quỷ vương. Hắn mượn lực phản chấn từ luồng khí lực lưu dội lại, nhanh chóng lướt tới tiếp cận quỷ vương đang bị phản chấn bay ngược trở ra. Cười thầm đắc ý, Vô Phách vận đủ 10 thành công lực vào lòng bàn tay phải, đánh một trường vào ngực của quỷ vương. Quỷ khí hộ thân của quỷ vương nhanh chóng tan biến. Vô Phách cười âm lạnh cất tiếng, trường này là trả lễ cho ngươi đã giết chết thủ hạ của ta. Giờ ta tặng thêm ngươi một cước, xem thì là quà chia tay. Ngươi cứ ở lại từ từ đối phó với Sát Huyết Diêm La, ta phải đi trước đây. Nói đoạn, bổ thêm một cước cực mạnh vào lưng của quỷ vương, tống hắn bay thẳng về phía Sát Huyết Diêm La. Thét lên một tiếng giận dữ, quỷ vương phẫn nộ cực điểm. Làm sao hắn có thể ngờ Vô Phách lại lợi dụng cơ hội này để báo thù, nhưng giờ đã thụ thương do lực phản chấn từ Sát Huyết Diêm La. Lại bị thêm một trưởng Vô Phách toàn lực đánh lén, khiến thương thế càng thêm trầm trọng hơn. Quang hoa hoàn toàn trên thân trở nên vô cùng ảm đạm. Cảm thấy mình đang lao về phía Sát Huyết Diêm La, quỷ vương phát lên giận dữ, dịch chuyển thân thể, biến mất giữa thinh không. Mặt khác, trong lúc bất tử huyết lệ bị lực phản chấn hất văng ra, y hiểu rằng đại thế đã qua nên lập tức quay người chạy mất. Còn quỷ sói Huyễn Bì thấy Vô Phách tập kích sau lưng quỷ vương, liền gầm lên phẫn nộ, phóng người đuổi theo Vô Phách, rồi cũng nhanh chóng mất dạng. Kẻ bỏ chạy, người đuổi theo, cuối cùng chỉ còn lại Sát Huyết Diêm La. Trong khi bọn người quỷ vương đại chiến với Sát Huyết Diêm La, thì cũng là lúc kiếm vô trần thi triển Vô Thượng Pháp Quyết. Vào lúc này, trên thần kiếm vô trần xuất hiện một cỗ khí tức tử sắc quang hòa cường đại, xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo ra hấp lực cực mạnh, từ từ tiến đến gần dải sáng màu đen so với hai quỷ mị hóa thành. Gào lên một tiếng dữ dội, lũ quỷ mị điên cuồng kháng cự lại hấp lực, dùng toàn lực gia tăng tốc độ hòng thoát khỏi vòng xoáy đó. Nhưng dù bọn chúng dốc hết sức kháng cự, vẫn bị từ từ cuốn vào vòng xoáy, rồi bị hấp lực cường đại thần bí do kiếm vô trần phát ra hấp thu hoàn toàn. Bên trong vòng xoáy, chỉ thấy lũ quỷ mị phát ra tiếng rên khóc thảm thiết, rồi nhanh chóng hóa thành 12 luồng hắc sắc khí thể bên trong đạo tử sắc quang hoa. Đến sau cùng thì hóa thành quang cầu hắc sắc. Hắc sắc quang cầu này xoay chuyển theo đạo tử sắc quang hoa, rồi từ từ nhỏ dần, nhỏ dần. Hắc sắc cũng dần dần chuyển hóa thành tử sắc, cuối cùng bị kiếm vô trần hấp thu vào trong cơ thể. Chỉ thấy kiếm vô trần sau khi hấp thu tử sắc quang cầu, thân thể bùng phát một cỗ quang hoa tử sắc, ánh sáng chói lòa, dường như tăng thêm 3 phần khí thế. Thần kiếm vung lên tỏa ra xung quanh một luồng hào quang ngũ sắc khí thế cường đại, mang theo uy lực vô biên vô tận. Liếc mắt đảo qua bên Sát Huyết Diêm La, thì bọn quỷ vương 4 người liên thủ bị đánh mượt trở lại. Thần sắc kiếm vô trần tỏ ra kinh hãi, thân ảnh lướt tới nhanh như điện chớp, vùng kiếm chém ra bước lùi quỷ tiền. Hắn thét lên, chạy mau lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Vừa dứt lời cũng là lúc phát ra một luồng chân khí cường đại, nâng liệu tình hồn với 3 người còn lại nhanh chóng bay đi mất. Lại nói đến Lục Vân, lúc thấy ánh mắt Sát Huyết Diêm La nhìn về phía Lục Vân, Lục Vân biết bọn họ đã bị phát hiện, không ngờ tên ma đầu đó lại lợi hại như vậy. Hắn và Ngạo Tuyết Thương Nguyệt ẩn thân không qua được mắt của hắn, quả thật Sát Huyết Diêm La vô cùng đáng sợ. Lục Vân lặng lẽ quay sang dùng mắt ra hiệu cho Ngạo Tuyết với Thương Nguyệt không được kinh suất vọng động. Chờ cho đến khi Sát Huyết Diêm La quay sang đối phó với bọn quỷ vương, thì phía ba người Lục Vân mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Khi Lục Vân nhìn kiếm vô trần hấp thụ 12 con quỷ mị, hắn dùng ý niệm thần ba phát hiện, sau khi gã hấp thu bọn quỷ mị thì công lực lập tức tăng lên. Thần sắc Lục Vân khẽ biến đổi, trong mắt của hắn xuất hiện tia nhìn âm trầm, vì lúc này dường như là lúc hắn phát hiện kiếm vô trần đang ẩn giấu bí mật đáng sợ. Đối với hắn có thể là trở ngại rất lớn, nhưng cụ thể là gì thì Lục Vân không đoán được. Lục Vân đang trầm tư thì thần sắc đại biến, không hề suy nghĩ, nắm lấy tay Ngạo Tuyết với Thương Nguyệt lăng không phi hành. Hai nàng quay nhìn nhau với ánh mắt kinh hãi, không phải là vì sự đáng sợ của Sát Huyết Diêm La, mà kinh hãi vì tốc độ phi hành lúc này của Lục Vân. Hai nàng không thể tưởng tượng được hắn có thể phi hành nhanh đến như vậy. Trong ấn tượng của Ngạo Tuyết với Thường Nguyệt, thì lúc này tốc độ của hắn nhanh gấp 2 lần so với lúc họ dốc toàn lực ngự kiếm phi hành. Không biết cơ duyên nào đã giúp cho hắn đạt được tu vi đáng sợ đến như vậy. Âm Trầm nhìn theo kiếm Vô Trần và Lục Vân, trong mắt Sát Huyết Diêm La hiện lên ánh mắt cổ quái, tự như phát hiện ra chuyện gì, nhưng lại không hề truy đuổi. Ngửa mặt lên trời, Sát Huyết Diêm La gầm lên hung hãn, dường như hắn đang điên cuồng gào thét hỏi trời cao, phát tiết những gì trong lòng bất phục. Huyết sắc quang mang bạo trướng, một màn xương máu cường đại bao phủ lấy đầy trời, rồi nhanh chóng tỏa ra bao phủ toàn bộ tòa Quỷ Vương Lục Sắc Thành. Sát Huyết Diêm La gầm lên bay giữa màn huyết vụ, mang rồi tựa như là một ác thần lặng lẽ phiêu lãng giữa thinh không. Âm phong tràn qua, từng tia huyết vụ bay lên. Bắt đầu từ lúc này, tòa Quỷ Vương Độc Sắc Thành chuyển thành màu hồng huyết. Một trường kiếp nạn vô hình cũng từ quỷ vực bắt đầu tràn xuống thiên hạ. Trong Tiên Kiếm Môn trên Thiên Hà Lĩnh, hôm nay đột nhiên xuất hiện một vị khách thần bí viếng thăm. Lúc này tại Phi Tiên Các, trưởng giáo Tiên Kiếm Môn là Huyền Tâm Kiếm Tôn đang tiếp chuyện với vị khách thần bí kia. Huyền Tâm Kiếm Tôn trần nhân dung nhan khoảng chừng ngũ tuần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thân sắc ung dung phiêu giật. Còn người đối diện là một trung niên anh tuấn trạc tứ tuần, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, đôi mắt ẩn chứa tử sắc quang hoa, toàn thân có vài phần tiên khí, tỏa ra hào quang lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thần bí khách nhân, nhãn thần của Huyền Tâm Kiếm Tôn biến đổi bất định, hồi lâu sau mới thốt lên lời: "Là ngươi sao? Không phải năm đó ngươi đã..." Khẽ cười, thần bí nhân nhẹ nhàng ngắt lời: "Xem chừng ngươi đã nhận ra ta, cảm lại cho ngươi thấy ta là lắm phải không? Kỳ thật lần này ta đến trao cho ngươi một số thứ, nhân tiện bàn với ngươi một đại sự có liên quan đến nhân gian. Với lại ta cũng muốn xem đồ tử đồ tôn của ta ra sao. Nhiều năm cách biệt, quả nhiên tu vi của các ngươi khác trước rất nhiều, đã đạt tới mức cao nhất cảnh giới quy tiên, chuẩn bị thăng thiên. Cố gắng lên, với đạo hạnh của ngươi thì chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi." Huyền Tâm Kiếm Tôn thần sắc khẽ động, nhưng lập tức thôi phục lại vẻ bình thản, lặng lẽ nhìn thần bí khách nhân hỏi tiếp: "Không biết lần này ngươi đến có việc gì? Nhân gian kiếp nạn ra sao? Tiền kiếm môn cách đi hồng trần mấy trăm năm đã sớm không còn quan tâm đến nhân thế. Tu chân truyền đạo là mục đích chính của giới chân tu chúng ta, còn lục viện lo việc trảm yêu trừ ma. Ngươi trực tiếp về đây nói những chuyện này dường như có chuyện khó giải quyết phải không?" Thần bí khách nhân thản nhiên đáp: "Điểm này dĩ nhiên ta biết, nhưng vì sự việc cực kỳ trọng đại, chuyện này không chỉ liên quan đến lục viện, mà ngay cả Tiên Kiếm Môn của ngươi, Vạn Phật Tông, Vô Vi Đạo Phái, thậm chí là Thiên Ma Giáo, Ma Thần Tông đều bị lôi cuốn vào chuyện này. Đến Thiên Chi Tam Giới và Vực Chi Tam Giới cũng không cách nào thoát khỏi sự liên hệ. Ta đến đây không phải là do ý muốn của bản thân, về điểm này ngươi phải minh bạch. Bởi qua lần này ta là người chủ trì, nhưng ngoài ta ra còn có những người khác tham dự. Ta dự tính hợp nhất lục viện thành lục viện liên minh, còn tam phái các ngươi hợp thành đồng minh hỗ trợ liên minh vào những thời điểm quan trọng." Huyền Tâm Kiếm Tôn nghe xong trầm tư, khiến cho Phi Tiên Các trở nên im lìm. Một hồi lâu sau, Trần Nhân với thở dài trả lời: "Đối với việc này ta đành phải từ chối ngươi. Ngươi với Tiền Kiếm Môn của ta vốn có giao tình, hẳn cũng biết trong phái đã có tổ huấn không xen vào chuyện của nhân gian. Lần này ngươi làm như vậy thì phải thất vọng rồi, thật đáng tiếc." Điềm nhiên mỉm cười, thần bí khách nhân như biết trước kết quả nên thần sắc không hề ngạc nhiên, nhìn Huyền Tâm Kiếm Tôn thần bí khách nhân nói: "Hồi đáp của ngươi quả nhiên không ngoài tiên liệu của sư phụ ngươi. Đoán trước là ngươi sẽ từ chối nên sư phụ ngươi giao cho ta tín vật đưa cho ngươi, sau khi xem xong ngươi sẽ rõ." Nói xong, thần bí khách nhân lôi từ trong ngực áo ra một đạo ngọc phù trao cho Huyền Tâm Kiếm Tôn. Ngươi lặng lẽ nhìn vào ngọc phù, trên đó có các hàng chữ: "Thất tình đảo chuyển, hảo kiếp càn khôn, hư vô lệnh hiện, thiên hạ đồng quy." Thở ra nhẹ nhẹ, trong mắt Trần Nhân thoáng lộ nét ưu thương. Có lẽ nhìn vật nhớ người, hay vì điều gì đó trong lòng còn khúc mắc mà không ai thấu được. Nếu như đã có thủ dụ của ân sư, người không cần phải nói thêm nữa. Đệ tử trong phái không có đông, tu vi từ cảnh giới bất diệt trở lên chỉ khoảng 12 người. Ta sẽ phái 6 người nhập thế ứng kiếp. Sư đệ của ta là Chiến Tâm Tôn giả, sẽ cùng với 5 cao thủ bổn phái xuống núi hỗ trợ cho liên minh. Không biết người sẽ sắp xếp ai làm minh chủ lục viện liên minh đây, là Thiên Kiếm Viện hay là Dịch Viện? Nhìn thần bí khách nhân, Huyền Tâm Kiếm Tôn hơi hợt hỏi: vẫn vẻ mặt bình tĩnh, thần bí khách nhân đáp, dĩ nhiên là Thiên Kiếm Viện làm minh chủ, luận thực lực Vũ Viện còn lại không sao bằng được. Hơn nữa lần này vì nhân gian mà đối phó với Càn Khôn Hạo Kiếp nên chúng ta tuyệt đối không thể sai lầm. Đối với nhân tuyển minh chủ lần này, trong lòng ta có vài người đều xuất thân từ Thiên Kiếm Viện, chỉ bất quá niên kỳ còn nhỏ thôi. Như vậy cũng tốt, khi hành sự cần quyết đoán mà bên cạnh có nhiều trợ thủ sẽ gia tăng thêm kinh nghiệm. Huyền Tâm Kiếm Tôn nhìn thần bí khách nhân, khẽ nhíu mày hỏi tiếp, vậy tam phái sẽ hỗ trợ Lục Viện liên minh như thế nào? Người đã tính ai nắm quyền chủ soái chưa? Về điểm này chúng ta sẽ cho người biết sau. Người cứ yên tâm, chủ soái tuyệt nhiên không phải kẻ tầm thường. Trước đây người này đã từng tới đây. Thôi được rồi, hiện tại ngươi không cần phải biết thêm. Đợi sau khi xử trí xong mọi việc, ta sẽ báo lại cho người hay. Giờ ta phải đến Vạn Phật Tông và Vô Vi Đạo Phái. Người đi lo việc của người đi. Người khách nhân trung niên thần bí mỉm cười đứng lên, nhìn Huyền Tâm Kiếm Tôn rồi lướt qua mặt của lão. Chân nhân lặng lẽ nhìn theo thần bí khách nhân, trong mắt lộ vẻ kinh hãi khi thấy lão bước đi trên không trung cách đất ba tấc. Một đoá tử sắc liên hoa nhẹ nhàng hiện ra dưới chân lão. Bước thêm bước nữa, chỉ thấy toàn thân thần bí khách nhân tự giác quang hoa lưu chuyển, rồi hình bóng tan biến giữa không trung như thần tiên, trông vô cùng huyền ảo. Trầm ngâm đứng trong phi tiền các, Huyền Tâm Kiếm Tôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm tầng tầng mây trôi với ánh mắt khó diễn tả. Nâng tay lên nhìn vào tấm ngọc phủ, thấy xuất hiện trên đó một đạo tam sắc quang hoa. Từ trong đó hiện ra hàng chữ, ngọc phủ hiện, thiên địa loạn, hư vô xuất, thất giới khốc. Nghịch thiên tử, vạn diệt đồ, thất giới vô. Chân nhân thở dài nhẹ nhẹ, rồi thu hồi tấm ngọc phủ, sau đó xoay người rời khỏi phi tiền các, phảng phất ưu thương, thấp thoáng u sầu trong lúc vô tình vương lại trong phi tiền các. Lúc này tại Thiên Kiếm Môn, trên Thái Huyền Sơn, lại xuất hiện một nhân vật thần bí khác trong Liễu Thiên Động. Thấy Liễu Trường Xuân kinh ngạc mình mình, thần bí nhân cười hỏi, sao, không nhận ra ta à? Nhớ lúc trước khi ta đến, người chưa được 100 tuổi, thêm mà thoáng cái đã 200 năm trôi qua. Trong thời gian qua, người vẫn bình an chứ? Nhưng người trước mặt, Liễu Trường Xuân trầm tư, người này vẫn trường bào bằng vải, khuôn mặt tròn trịa trông chừng 60 tuổi, trên đầu đội pháp quan rất cổ quái, nhìn kỹ hơn, thì thấy trên thân ẩn hiện hào quang chứa vài phần tiên khí. Là ngươi sao? Phải chăng ngươi là Phong Lôi Trần Quân bên đạo viện đã tới chúc thọ gia sư vào đại thọ 300 tuổi của gia sư? Kẻ giới này không nhìn lầm chứ? Ngươi đã không xuất hiện 200 năm, ngày đầu ngươi nhập hóa vào Vân Chi Pháp giới rồi mà. Sao ngươi lại ở nơi đây? Thần sắc vô cùng kinh ngạc, chứng tỏ Lý Trường Xuân hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra người này. Phong Lôi Trần Quân mỉm cười đáp, xem ra ký ức không tồi, sau gần ấy năm vẫn nhận ra ta. Đúng là 200 năm qua, ta ở trên Vân Trì Pháp Giới. Lần này xuống đây do chịu sự ủy thác của một vị hảo bằng hữu, ta có việc cần nói với ngươi. Ngươi đừng nói vậy, có đại sự gì ngươi cứ phải đích thân hạ thế, hay trên Vân Trì Pháp Giới đã xảy ra chuyện rồi? Vừa hành lễ với Trần Quân, vừa tìm hiểu sự tình, Lý Trường Xuân dò hỏi. Phong Đô Trần Quân thở dài nói, lần này không chỉ Vân Trì Pháp Giới gặp vận, mà cả tam gian thất giới cũng phải gánh chịu kiếp số. Theo như ta biết, thì lần này khi thất tinh đảo chuyển là lúc xuất hiện kiếp số mà không ai tránh né được. Thời khắc thái âm tế nhật cũng là thời khắc vực trì tam giới tái nhập nhân gian. Khi đó toàn bộ nhân gian, kể cả thiên tri tam giới, sẽ bị hủy diệt vì tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ hiện thân ở thất giới, làm thất giới lâm vào càn khôn hạo kiếp. Giờ đây ta cho các người biết, giới tu chân phải liên minh lại, đồng tâm hiệp lực chống lại kiếp nạn này. Chỉ có hợp lực của toàn thế giới tu chân mới mong có thể chống được càn khôn hạo kiếp. Thần sắc kinh hãi, Lý Trường Xuân nhìn Phong Lôi Trần Quân mà không nói nên lời. Sau một hồi bình tĩnh lại, lão mới tiếp tục hỏi, người muốn Trường Xuân giúp người như thế nào? Đối phó kiếp nạn nhân gian Thiên Kiếm Viện, thần trong Lục Viện tuyệt không thể ngoài cuộc, cần gì xin người cứ tùy tiện chỉ dạy cho. Phong Lôi Trần Quân trầm giọng đáp, lần này ta đến trước là muốn người thay mặt Thiên Kiếm Môn đi liên kết Lục Viện hợp lại thành Lục Viện Liên Minh, sau cho người hay Thiên Kiếm Môn, Vạn Phật Tông và Vô Vi Đạo Phái hợp thành Tam Phái Liên Minh hỗ trợ Lục Viện Liên Minh các người. Theo như chúng ta dự tính thì Lục Viện Liên Minh là chủ lực, còn Tam Phái sẽ hỗ trợ khi cần và giải quyết những chuyện Lục Viện Liên Minh không thể giải quyết được. Lý Trường Xuân nghe xong, thần sắc thoáng có chút không tự nhiên mà trả lời, đối với sự việc lần này, Thiên Kiếm Viện tất nghĩa bất dung tử. Nhưng sợ không còn là lục viện trì chủ, chỉ sợ có nhiều điều không tự quyết định được, xin người minh giám cho. Hiện nay dịch viện là lục viện trì chủ, nếu Trường Xuân chủ trì, chỉ e có nhiều điều bất tiện. Điều này ngươi khỏi phải bận tâm, nếu không vì chuyện này ta đã không đến đây. Hơn nữa ngoài ra, ta cũng không có ít người quan tâm đến chuyện này, nên sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi đừng có lo lắng. Trong tình thế hiện nay, tuy dịch viện là lục viện trì chủ, nhưng luận về thực lực, họ xếp vào tam viện yếu nhất. Vì sự tình vô cùng trọng đại, nên vạn vô nhất thất, chúng ta quyết định Thiên Kiếm Viện sẽ là chủ lực lục viện liên minh. Còn binh chủ đã được chúng ta sắp xếp, cũng là người Thiên Kiếm Viện, nhưng tạm thời chưa thể tiết lộ ra người này. Đợi khi hoàn tất, chúng ta sẽ công bố sau. Về chuyện này với lục viện, thì đạo viện do ta tự xử trí, Bồ Đề Học Viện và Phượng Hoàng Thư Viện không đáng ngại, nên chỉ còn Nho Viện và Nhị Viện thôi. Lý Trường Xuân thần sắc hoan hỉ, dường như cảm nhận được điều gì nên vô cùng mừng rỡ. Nhìn Phong Lôi Chân Quân, lão cười đáp. Nếu đã vậy, thì Trường Xuân xin nhận, nhưng không biết thời hạn sứ mạng ra sao. Hiện giờ thông đạo quỷ vực ở Tây Thục đã mở, cao thủ Nho Dịch Nhị Viện với là Phương Hoàng Thư Viện đang tụ lại ở đó. Nếu giờ Trường Xuân tới đề cập chuyện này, sợ đã chưa phải lúc. Trần Quân khẽ cười nói, vạn sự tùy duyên, chỉ phân sau trước, còn về chi tiết thì do ngươi tự quyết định đấy. Chuyện lục viện tiền bình càng sớm càng tốt, nhưng nội trong 3 tháng phải hoàn thành, vì thông đạo quỷ vực sẽ mở, thì sợ rằng thông đạo yêu ma nhị vực cũng sớm mở theo. Vì vậy lục viện phải tranh thủ thời gian liên minh trước khi thái âm tế vật. Toàn thể giới tu chân liên thủ tạo lực lượng mạnh nhất mới mong vãn hồi càn khôn hạo kiếp. Vậy đi, ta không thể nán lại lâu hơn, người hãy cố gắng lên. Nhẹ nhàng bay lên, tân ảnh Phong Lôi Chân Quân từ từ tan biến. Đưa mắt dõi theo tiễn đưa Chân Quân, trên mặt của Lý Trường Xuân lộ ra thần sắc hoan hỉ, không nói nên lời. Lần này Thiên Kiếm Viện làm chủ lực lục viện liên minh, thì lão sẽ có cơ hội làm minh chủ. Nghĩ tới điều này, Lý Trường Xuân không thể dằn lòng ngửa mặt lên trời cười một trang dài như tự nhủ. Những vinh quang đã mất đi, cuối cùng cũng thu lại về tay ta, thật là chuyện vô cùng sung sướng. Càn Khôn Hạo Kiếp bắt đầu xuất hiện trên nhân gian, cuối cùng ai là người được hưởng lợi? Thiên Kiếm Viện Lý Trường Xuân, Lục Vân hay là ai khác? Lúc này không một ai biết được, vì nếu biết, tại sao Phong Lưu Trần Quân lại xuất hiện ở nơi đây? Trong địa phận của Hắc Hà Giang, ở bên ngoài Quỷ Vương Thành, Tử Dương Trần Nhân, Vân Phong, Ngư Khiết và Phong Viễn Dương đều ẩn thân dưới một vách đá, yên lặng quan sát động tĩnh trong Quỷ Vương Thành. Từ xa mà nhìn lại, Quỷ Vương Thành trông không chút biến hóa, chỉ có bóng tối bao phủ tất cả. Bên trong có các thế lực lục sắc thần kỳ. Thời gian dần trôi qua, mọi người ở bên ngoài chờ đợi lại càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch. Lâm Vân Phong cả nửa ngày trời không một chút động tĩnh, cuối cùng cũng không chịu được, bắt đầu cất giọng nhỏ nhẹ trò chuyện cùng Hứa Khiết. Vân Phong hạ giọng hỏi, Phượng Hoàng Thư Viện của muội bình thường ngoài việc tu luyện ra còn có trò gì thú vị không? Mọi người từ lúc tu luyện, thời gian còn lại thì làm những gì? Trừng mắt nhìn hắn một cái, Hứa Khiết nhẹ giọng đáp, trừ tu luyện và tu luyện, ngoài ra không có vui chơi gì hết. Môn phái của muội đề ra yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi môn hạ đệ tử đều phải khắc khổ tu luyện, không hề có ý tưởng vui chơi. Như sư tỷ lúc mới nhập môn thì tu luyện pháp quyết nên đã bế môn ngồi đủ 10 ngày liên tục không ra ngoài. Giờ đây, mức thành tựu của sư tỷ đã đứng thứ 3 trong môn phái, tâm đại công phu đã không phụ lòng người. Như vậy lẽ nào không khiến cho người ta buồn bực sao? Tu luyện cả ngày lẫn đêm thế có nền khổng chứ? Chẳng lẽ không cần ăn ngủ đi vệ sinh hay sao? Huynh thật sự là bội phục tinh thần của bọn muội. Như huynh đây này, 3 ngày không ra ngoài thì người không hết ngây dại được. Giọng nói nhỏ nhẹ của Vân Phong làm cho Tử Dương Trần Nhân cùng với Phong Viễn Dương bên cạnh nghe thấy thế đều phải bật cười khẽ khẽ. Hứa Khiết liếc nhìn hắn đang định lên tiếng, chợt một cỗ khí thế cường mãnh xuất hiện bên trong Quỷ Vương Thành. Bốn người trong lòng kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía trước, trong mắt lộ vẻ thập phần chấn động. Chỉ thấy Quỷ Vương Thành toàn một màu đen. Bây giờ huyết quang dần dần xuất hiện. Sau một khoảng thời gian không lâu, cả Phương Thành đã bị một tầng huyết sắc quang hòa bao phủ. Khi huyết sắc âm sầm tràn ngập cả Hắc Hà Gian, vô số âm linh bị vây hãm bên trong kêu gào thảm thiết. Quay lại nhìn nhau, bốn người đang có ý định thảo luận sự việc vừa qua, thì nghe thấy một âm thanh kỳ dị chói tai phá không truyền lại. Ngẩng đầu lên nhìn lại, giữa tầng không trông thấy Lục Vân đang kéo theo Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt, vì thần tốc độ nhanh tới mức làm cho người khác không thể tin nổi, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh bốn người. chạy mau, mau rời khỏi nơi này ngay lập tức, chậm trễ sẽ không kịp nữa. Cấp tốc thúc giục bốn người rời khỏi đây, Lục Vân vẫn nắm chặt ngọc thủ của hai nữ tử bay thẳng ra bên ngoài. Tự như phát hiện ra được điều gì đó, Lục Vân nhẹ nhàng quay đầu lại, thấy khuôn mặt mỹ đệ của Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt từ từ bừng đỏ, khiến cho người khác phải động lòng. Lục Vân nhãn thần chuyển động, khẽ cười nói, thế nào, có má ửng hồng thật là tuyệt mỹ, có phải vừa rồi đã bị bọn họ nhìn thấy nên tâm lý có chút e ngại phải không? Kỳ thật bọn họ đều đã nhận ra tình cảm giữa ba chúng ta, chỉ là mọi người đều không chính mắt nhìn thấy và nói ra thôi. Thiếu Điền Trí, Ngạo Lăng Vân, Cổ Kiếm Ánh Nguyệt, Bạn Lý Minh, Chấp Ngọc Thủ, Tầm Như Nhất, Đàm Giàn Thất Giới, Nhiệm Ngã Hành. Thoáng nhẹ nét cười, chứa vài phần ngạo khí, càng thu hút ánh mắt người bên cạnh. Nhẹ nhàng nhìn Lục Vân phía trước, hai nàng không nói một lời, tựa hồ đang nghĩ về câu Chấp Ngọc Thủ, Tầm Như Nhất của chàng ấy. Hai tầm như một, thế còn ba tâm như một thì sao? Giả sử thế... Phía sau bốn người cấp tốc đuổi tới. Mọi người đều hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự việc gì mà ngữ khí của Lục Vân lộ rõ và khẩn cấp đến vậy. Buông tay hai nàng kia một cách tự nhiên, Lục Vân đem mọi người cùng những sự việc phát sinh trong Quỷ Vương Thành kể lại rất là chi tiết cho mọi người cùng rõ. Nghe xong bốn người thần sắc đại biến. Sau cùng Lục Vân nói, theo sự việc lần này mà xét đoán, với thực lực hiện tại của chúng ta, nếu bắt gặp Quỷ Vương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lục Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt chỉ gặp quỷ soái Huyễn Mị tại Hắc Hà Gian mà thiếu chút nữa đã bỏ mạng dưới tay của hắn. Nếu hiện tại gặp Quỷ Vương là nhân vật cấp cao hơn thì chúng ta chỉ có phương pháp tốt nhất là chạy thôi. Bây giờ Quỷ Vực Sát Huyết Diềm La đã trùng sinh, các quỷ vực sợ rằng đều đã rơi vào cảnh gió tanh mưa máu. Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta càng trở nên nặng nề hơn. Cho dù như thế nào, chúng ta phải lấy lại được Phong Hồn Phù, phong tỏa lối ra của quỷ vực, không để nhân gian gặp nguy hiểm. Dần dần khôi phục lại vẻ ban đầu sau chấn động, Tư Dương Chân Nhân lên tiếng. Lục Vân đã không sai, nhiệm vụ này của chúng ta rất khó khăn, nhưng bất kể thế nào phải hoàn thành bằng được. Lần này bọn quỷ vương cùng quỷ sói mà tiến nhập nhân gian cũng là lúc bách tính thiên hạ lâm vào cảnh khốn cùng chưa từng có từ trước tới nay. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào và sẽ đi đâu? Vân Phong vội lên tiếng hỏi, nhắc nhở mọi người nghĩ cách đối phó với hiện tại. Nhìn Hắc Hà Giang cách đó không xa, Lục Vân trầm giọng nói, từ lúc tiến vào nơi này đã mất hơn 2 ngày, thời gian còn lại của chúng ta chỉ còn lại khoảng 13 ngày. Trước đó, cao thủ quỷ vực đã làm chúng ta mất 2 ngày tại nơi đây, tính lại chỉ còn hơn 11 ngày. Trong vòng 11 ngày, chúng ta phải dò xét được Hóa Hồn Trì ở đâu, sau đó mới nói đến chuyện thu hồi Phong Hồn Phù. Hiện tại Quỷ Vương Thành trong Hắc Hà Giang có mặt Sát Huyết Diềm La. Chúng ta sẽ ẩn thân đi về phía Âm Thi Gian xem có nghĩ ra biện pháp gì để tiến nhập hay không, đồng thời tìm Hóa Hồn Trì xem có tọa lạc ở nơi đó không. Mọi người nghe nói cũng hợp lý, đều đồng loạt tán thành. Đoàn người theo sau sự chỉ dẫn của Lục Vân ẩn thân bay về phía Âm Thi Gian. Từ Hắc Hà Gian bay tới Âm Thi Gian chỉ mất một chút thời gian thôi. Dừng lại từ phía xa ngoài Vương Thành Âm Thi Gian, mọi người đánh giá tình trạng của tòa Quỷ Vương Thành này. Mới thoạt nhìn, họ đã phát hiện ra nơi này so với tòa Quỷ Vương Thành bên Hắc Hà Gian có sự khác nhau. Hắc Hà Gian bên ngoài nhìn vào là màu đen, bên trong là màu xanh lục. Còn nơi này, từ ngoài nhìn vào thấy có một màn ánh sáng màu xanh thẫm bao phủ bên trên, không rõ bên trong có phủ toàn màu đen hay không. Yên lặng quan sát tòa Quỷ Vương Thành màu xanh lục tại Âm Thi Gian này, mọi người đều một vẻ trầm mặc, nghĩ cách tiến vào như thế nào. Vân Phong nhìn mọi người không đén được lên tiếng trước. Xem ra, nơi đáng sợ này cùng Hắc Hà Gian không khác biệt nhau lắm, là vẻ bên ngoài có màu sắc khác nhau thôi. Để cho an toàn, cho con thử xuống trước nhá, xem vầng hào quang lục sắc hộ thành kia có cái gì cổ quái hay không. Nhìn Vân Phong đang từ từ tiến về phía trước, Ngư Khiết nhỏ giọng nói, phải cẩn thận đấy, nó không chừng nơi đây và Hắc Hà Gian có sự khác nhau. Huynh đừng nên cầu thả quá, đừng có để cuối cùng mọi người lại phải đi cứu Huỳnh đấy. Trong thanh âm nhẹ nhàng của nàng ẩn giấu sự quan tâm, lúc vô tình này đã để lộ ra. Vân Phong quay đầu nhìn lại, nhãn thần chợt lóe lên thần sắc không thể diễn tả nổi. Trên gương mặt tràn đầy vẻ vui sướng, tự hồ hắn không tưởng tượng được rằng Hứa Khiết cũng rất quan tâm tới hắn. Nhìn Hứa Khiết đầy vẻ thâm tình, Vân Phong khẽ gật đầu nói, đa tạ, ta đã rõ rồi, mới thấy thoải mái chưa? Ta có thể xem là chuyên gia tróc quỷ này, Sao mấy trận nhỏ thế này đã bị thương thế được? Ta đi đây. Vừa dứt lời, miệng của hắn không nhịn được khẽ cất tiếng cười vui mừng, thân thể lao đi như một viên đạn phi thẳng tới màn hào quang hộ thành. Ngay bên cạnh, năm người nhìn Hứa Khiết, mặt ngọc lờ lửng hồng lên, rồi sau đó giấu được một nét cười nhẹ. Không ai nói câu nào, chỉ nhìn Hứa Khiết mỉm cười, trong ánh mắt kèm theo lời chúc phúc. Nhãn thần chuyển động, mục quang của Tử Dương Trần Nhân dừng lại chỗ Lục Vân, nhẹ nhẹ thở dài nhìn hắn và Thương Nguyệt. Trong tiếng thở dài vô thanh kia, rốt cuộc ẩn giấu điều gì đây? Đúng là lão phải cao hứng, tại sao lão lại buông tiếng thở dài như vậy? Lại nói tới việc Vân Phong nhanh chóng tiếp cận vầng hào quang thần bí kia, nhãn thần của hắn chứa ba phần cẩn thận, thập phần cảnh giác. Tuy nhiên, điều mà Vân Phong không nghĩ tới là khi thân hắn vừa mới tiếp cận, còn cách vầng hào quang phạm vi ba thước, một cỗ lực hút xoáy tròn mang theo cường lực vô biên không tả nổi, trong chớp mắt hút thân thể của hắn vào trong. Vầng hào quang phi tốc xoay chuyển, mang theo cả thân hình cùng xoay theo. Xung quanh lực ly tâm mạnh mẽ, cùng lực hút cường đại trên mặt vầng quang này hình thành một lực lượng lớn như là muốn xé nát thân thể của Vân Phong. Kinh hoàng vô cùng, Vân Phong hô lên một tiếng. Hắn chưa kịp phát ra tiếng kêu gào thứ hai, thì thân hình đã bị xoay tròn quanh quanh mấy vòng, không thể nhận ra thân ảnh nữa. Bên ngoài mọi người nhìn thấy mà giật mình. Hứa Khiết kêu đền thánh thót, thân hình lăng không bắn tới, ý muốn cứu Vân Phong. Thương Nguyệt thân ảnh chớp động, lập tức giữ được Hứa Khiết, lại nhẹ giọng nói. Phải bình tĩnh, mỗi bây giờ lên trên đó không trách được bị cuốn vào bên trong đâu. Như thế thì làm sao mà cứu được hắn? Hiện tại chúng ta phải giữ bình tĩnh, hãy tin tưởng tạm thời Vân Phong sẽ không gặp việc gì. Hứa Khiết đưa mắt nhìn sư tỷ mình, khuôn mặt có phần lo lắng, thần sắc lộ vẻ nôn nóng. Quan sát vòng hào quang, Hứa Khiết hỏi dồn. Huynh ấy thật sự không sao chứ? Nếu có gì xảy ra nữa, có thể sẽ không tốt đâu. Thương Nguyệt vỗ vai của nàng, trong ánh mắt chứa đầy sự an ủi. Lục Vân ngăn cản Tử Dương Trần Nhân và Phong Viễn Dương lại, để hai người ở đằng sau mình. Hắn tự mình tiến lên phía trước tiếp ứng. Đến trước màn hào quang, Lục Vân liền dừng lại, nhìn thấy thân hình Vân Phong không ngừng tránh né, xoay quanh đường thêm một vòng, lại quay trở lại ngay trước mặt. Nhãn thần nhẹ thầm trầm xuống. Lục Vân dùng ý niệm thần ba phân tích bề mặt vầng hào quang, tốc độ chuyển động, lực đạo, góc độ, cuối cùng cũng hiểu rõ được nguyên lý vận hành bên trong. Hậu thủ tập trung công lực, Lục Vân đợi lúc Vân Phong xoay chuyển tới trước mặt, liền liên tục huy động 360 lần, cực kỳ xảo diệu, nằm giữ thân thể của Vân Phong lại, kéo hắn ra ngoài. Thân ảnh lùi lại mang theo Vân Phong, Lục Vân quay trở lại bên mọi người. Thả Vân Phong ra, Lục Vân cười nói, thế nào? Xoay mòng mòng như thế, có cảm nhận gì, có tốt không? Vừa rồi còn đắc ý dường dường, lớn tiếng nhận mình lợi hại ra sao? Vậy mà vừa mới chớp mắt, đã vừa gào vừa kêu cái gì đấy? Liếc nhìn Hứa Khiết, thấy nàng đang trừng mắt nhìn mình, sắc mặt Vân Phong có phần tái đi, lúng túng không dám đối diện nàng ta. Hắn lén lén quan sát xung quanh, thấy trong ánh mắt mọi người có vẻ cười cợt, sắc mặt của hắn bắt đầu bừng đỏ, vội vàng quay đường bỏ đi. Cao Thiết nhìn Hứa Khiết, cất tiếng chuyển đề tài. Bây giờ gặp vầng hào quang xoay chuyển thế này, thì chúng ta làm sao để đi xuyên qua đó? Mọi người có biện pháp gì không? Im lặng, xung quanh hoàn toàn im lặng. Hiển nhiên mọi người nhất thời trong lúc này cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Lục Vân nhìn mọi người, nhẹ giọng nói. Kỳ thật tiến vào thật đơn giản lắm. Chỉ cần khi xâm nhập, mọi người tự mình xoay chuyển với tốc độ nhanh hơn tốc độ xoay chuyển của vầng hào quang, tất sẽ không chịu sự ảnh hưởng của nó, sẽ dễ dàng tiến vào thôi. Nhìn Lục Vân, trong nhãn thần của mọi người có vài phần kinh ngạc. Từ hồ mỗi lần gặp những sự việc khó khăn, hắn đều có cách giải quyết ngay. Trên người của hắn có một thứ cảm giác mông lung tăng lên nhiều lần, làm cho người khác không thể soi thấu. Ai cũng đoán được, trên người của hắn xem ra còn ẩn giấu không ít bí mật. Thường Nguyệt nhẹ cất tiếng. Nếu là như thế, chúng ta hành động ngay để đỡ mất thêm thời gian. Trước tiên để mỗi thử phương pháp này trước xem có được không, sau đó mọi người hãy vào. Dứt lời, đang chuẩn bị hành động, liền bị Lục Vân ngăn lại. Chúng ta từ lúc tới đây đã trải qua một trạng bồn ba, tiêu hao phần lớn chân nguyên. Bây giờ vì sự an toàn của mọi người, hãy điều tức hồi phục trước đã, rồi mới tiến vào trong. Như vậy sẽ có nhiều tinh lực hơn nhằm ứng phó với các sự việc phát sinh đột biến. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi một lúc, sau đó chúng ta khởi hành. Lục Vân dịu dàng nhìn Thương Nguyệt cười nhẹ, trong nhãn thần lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Im lặng liếc nhìn Lục Vân một cái. Thương Nguyệt quay người đi tới cạnh sư muội và ngồi xuống vận công. Mỉm cười, lại nhìn Ngạo Tuyết một lần nữa, Lục Vân đi về phía vầng hào quang hộ thành, nhẹ nhàng ngồi cách đó khoảng một trượng. Quay đầu nhìn mọi người đều đang vận công khôi phục chân nguyên. Lục Vân cũng ngồi xuống tọa công, bắt đầu dò xét tình trạng bên trong cơ thể mình. Hai mắt nhắm nghiền, hắn vận công kiểm tra thân thể, thận trọng xem xét tình trạng bên trong. Phát hiện trong kinh mạch toàn thân của mình có một cỗ khí huyết sát đã bị áp chế chắc chắn. Lục Vân hiểu rõ nguồn gốc huyết sát chi khí này, trong lòng không ngừng nghĩ cách luyện hóa nó. Vừa tốt, lúc này có thời gian dư giả. Lục Vân bắt đầu suy nghĩ cách thức tiến hành. Để luyện hóa huyết sát chi khí, biện pháp tốt nhất là thanh tâm tĩnh dục, hóa giải từng chút một. Các sở học trong đời Lục Vân duy chỉ có Phật môn tâm thiện bất diệt quyết là thích hợp nhất. Đáng tiếc hiện tại không đúng thời cơ nên không thể thi triển được. Không thể trước mặt mọi người thi triển tâm thiện bất diệt quyết. Lục Vân cũng không để thời gian trôi qua vô ích. Hắn bèn chọn dịch viện dịch thiền thập nhị quyết thử làm một lần, xem có thể luyện được huyết sát chi khí tà ác này hay không. Mọi người đang tập trung điều tức, Lục Vân một mạch vận công 3 canh giờ, nhưng hiệu quả thu được rất nhỏ. Huyết sát chi khí luyện hóa chỉ dồn về một điểm, sau đó hoàn toàn không còn tác dụng. Vừa lúc thấy mọi người đều đã lấy lại được tinh thần, tinh lực 10 phần sung túc, Lục Vân nghiêm chỉnh nói: "Tốt rồi, chúng ta xuất phát được chưa? Mọi người nhớ kỹ tăng tốc độ xoay vòng tới mức cao nhất, như thế sẽ càng nhanh hơn." Lần này, có sự chỉ điểm của Lục Vân, mọi người xuyên vào vầng hào quang hộ thành, thuận lợi tiến nhập vào trong Quỷ Vương thành. Vừa vào trong, mọi người thần sắc chợt biến đổi. Tình trạng nơi này tuyệt đối không như mọi người nghĩ lúc trước, chỉ thấy toàn một màu đen. Tại đây khói bay mù mịt, giống như một màn vân vụ không thể nhìn ra được. Trong khói xương tựa như có những thân ảnh chập chờn bay bay, không thể nhìn rõ là gì. Mọi người hết sức cẩn thận, nơi đây toàn là sương mù, không thể nhìn ra mọi vật xung quanh. Để giữ an toàn, mọi người không được phân tán. Bây giờ chúng ta cứ nhằm hướng giữa thành mà thẳng tiến, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức hữu ích. Một mặt Lục Vân nói với mọi người, mặt khác vừa đi trước dò đường. Đối với tình hình xung quanh, tuy hắn cũng không hiểu rõ, nhưng trong người của hắn có ý niệm thần ba, thần kỳ vô biên. Mọi sự tình gần đó đều không nằm ngoài ý niệm của hắn. Đi được một lúc, mọi người bắt đầu gặp một tổ âm thị quỷ binh và bắt đầu mở một trận giao chiến. Quan sát âm thị binh nhảy nhót ở cự ly gần, Lục Vân minh bạch một điều, nơi đây tại sao gọi là âm thị gian. Bởi vì quỷ binh nơi đây cũng giống như loại cường thi ở nhân gian, tiến lùi rất đơn giản, mọi việc đều bằng cách nhảy lo co. Xem thì có vẻ lạ thường, nhưng lực phòng ngự của âm thị binh lại cực kỳ mạnh mẽ, không dễ gì giết chết được chúng. Điểm này bổ sung cho nhược điểm tốc độ không được nhanh của bọn chúng. Bay người lên không trung, Lục Vân thận trọng dò xét địa hình xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện nơi này với Quỷ Vương thành Hắc Hà không có giống nhau. Quỷ Vương thành Hắc Hà Giang bên ngoài thì cao, bên trong thì thấp, còn nơi này ngược lại bên ngoài thì thấp, bên trong thì cao, theo thế tăng dần. Ý niệm thần ba lan tỏa tới tòa kiến trúc cao nhất bên trong thành, thần tình Lục Vân có vẻ trầm trọng. Theo kết quả ý niệm thần ba dò thám được, tại giữa cao nhất có chính là một đàn tế, trên mặt tựa hồ ẩn tàng khí tức cổ quái. Khi Lục Vân dùng một đạo ý niệm thần ba tiếp cận, liền bị một cỗ lực lượng thần bí làm cho chuyển hướng. Quay lại nhìn xuống trận đấu giữa nhóm người bên mình, Lục Vân nói nhỏ nhỏ: "Mọi người phải nhanh lên, ta cảm giác được có 3 cỗ khí tức cường đại đang tới và xuất hiện ngay tại chỗ này. Tốt nhất chúng ta hãy giải quyết xong mọi thứ này trước khi 3 cao thủ kia đến." Mọi người đồng thanh đáp ứng, đồng thời gia tăng tốc lực. Công thế đột ngột tăng lên nhiều lần, tiêu diệt tổ âm thị binh một cách nhanh nhất. Sau khi xong người tiêu diệt hết tổ âm thị binh kia, giữa không trung, bát đạo quỷ ảnh đột hiện, mang theo khí tức tà ác, phân bố phía trên mọi người. Một giọng nói cực kỳ âm u truyền lại, thành âm phiêu hốt không rõ nơi phát ra: "Các ngươi là người phương nào? Sao lại tới âm thị gian của ta? Chẳng lẽ không biết đây là nơi chuyên thu vong hồn âm thị hay sao?" Vân Phong cười lạnh nói: "Bọn ta là ai, tạm thời không nói cho người biết đấy. Lần này tới đây là để thu thập lũ quỷ vật nhìn không ra hình người các ngươi. Ngoài ra, còn phải tìm một vật không thể nói cho người biết được." "Bọn tu chân giới các ngươi thật là vô tri ngông cuồng. Các ngươi xem đây là địa phương nào mà để các ngươi lộng hành chứ? Đợi đấy, rồi ta xuống đó tiêu diệt các ngươi." Trong tiếng gầm thét, xung quanh hơn 10 đạo quỷ ảnh nhanh chóng xuất hiện, hình thành một vòng lớn vây 6 người ở dưới đất vào bên trong. Cất tiếng cười lạnh, Vân Phong nghiêm chỉnh nói: "Chỉ có chút tài vật này thôi à? Hãy xem ta phá vỡ cái thứ đồ chơi của ngươi như thế nào." Ngân quan chợt hiện, Trạm Phong Thiên kiếm vàng thèo kiếm mang đẹp mắt, hình thành lên một hình bát quái ngần sắc, hướng thẳng phóng tới. Hắc khí hiện ra, một đoàn hắc khí ảo hóa thành một cái mặt quỷ, há miệng thổi ra một đạo hắc sắc hỏa diễm, nghênh tiếp ngần sắc bát quái của Vân Phong. Ngân quang cùng hắc sắc hỏa diễm đối kháng lẫn nhau, bên trong phát ra hàng loạt tiếng nổ, hiển nhiên giao chiến thập phần kịch liệt. Quang ảnh chớp động, theo sau là một thanh âm truyền lại, khí lưu cường mãnh vây kín cả không gian, cấp tốc chấn động. Vân Phong kinh hồn một tiếng, thân thể chấn nhẹ lùi lại hai bước. Bên cạnh Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt đều mang sắc mặt trầm trọng, hai thằng hiểu rõ nơi đây đúng là địa phương hung hiểm, thực lực địch nhân cường đại dị thường. Tức thì hai người đồng thời rút kiếm, một tím một vàng, hai sắc quang hoa cùng phát động tiến công. Giữa không trung, Lục Vân quan sát bên dưới, trong nhãn thần lấp lánh tia quang mang kỳ dị. Hắn gần đầu nhìn vào trong thành, nơi đó một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện một cách vô thành vô tức, làm cho hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lục Vân sau một hồi trầm tư, nhận ngước nhìn về phía chân trời, chỉ thấy ngoài thần ngân quang chớp lóe, thân ảnh chợt biến mất rồi. Giữa thành trên mặt tòa tế đàn cao lớn, có một bóng người đứng ngạo nghễ trên đó, yên lặng từ xa nhìn lại. Nhận ra hình dáng của Kiếm Vô Trần, Lục Vân dừng chân phía dưới đàn tế, ẩn tàng khí tức bản thân thận trọng quan sát hắn. Lục Vân nghĩ mãi không thông, tại sao Kiếm Vô Trần lại tới được nơi đây? Có lẽ hắn ta cũng đã biết trong quỷ vực có ba tòa quỷ vương thành. Hắn ta đang ở nơi đây, còn mấy người Liệu Tinh Hồn không rõ có tới cùng nhau không? Hay lúc này đang ẩn náu tại một chỗ nào nhỉ? Nghĩ mãi không ra kết quả, Lục Vân một quang chuyển tới mặt tòa tế đàn cao lớn, cẩn thận đánh giá. Chợt trong nhãn thần Lục Vân lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn phát hiện bốn phía tàn tế này làm bằng thạch bích, toàn bộ trên đó khắc một loại pháp quyết kỳ quái, rất giống với pháp quyết hóa hồn đại pháp, chỉ sẽ khắc chút ít thôi. Cẩn trọng mà xem xét, dần dần Lục Vân đi vòng quanh đàn tế, trong nhãn thần lộ ra thần sắc hưng phấn. Khi Lục Vân đã xem xong pháp quyết khắc trên bốn mặt, mục quang của hắn bất ngờ dừng lại trên đỉnh của tế đàn. Ở nơi đó, bên trên cùng là một khối phát sáng như ngọc, ẩn ẩn lưu quang hiểm động, thập phần thần bí đấy. Liếc nhìn Kiếm Vô Trần, Lục Vân suy nghĩ làm sao cho hắn tránh xa để lên trên đó xem xét kỹ ngọc bích, bởi vì trong tâm Lục Vân có cảm giác không rõ ràng trên ngọc bích này có khắc cái gì đó thập phần trọng yếu đối với bản thân mình, nhưng đó là cái gì hắn cũng không thể nhận rõ được. Trong sự yên tĩnh của Vương Thành bỗng truyền lại một thanh âm khủng bố thảm liệt, làm cho Kiếm Vô Trần cùng với Lục Vân phải chú ý. Ngày phía trước, Kiếm Vô Trần thu hồi mục quang chân hình nằm ở hướng bên trái lướt tới. Hắn vừa mới rời khỏi thì Lục Vân ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đàn tế, ánh mắt dừng lại trên ngọc bích. Nhãn thần Lục Vân nhẹ biến, bởi vì hắn phát hiện bốn phía quanh ngọc bích còn có một đồ án hình dạng kỳ quái, thể hiện một nhân vật chính là Sát Huyết Diêm La đang huy động huyết phủ cùng với một con quái thú tám mắt giao chiến trong quái đồ. Ngọc bích này vừa khéo khảm nổi ngay chính giữa bức vẽ, đối diện với hắn tựa hồ trước kia có đặt một vật nào đó, nhưng hiện tại không còn thấy tại đây nữa. Quan sát vật này, Lục Vân thập phần chấn động, bởi vì hắn chợt minh bạch tại địa phương này chính là nơi lưu giữ Diêm Vương Lệnh. Lúc ban đầu Diêm Vương Lệnh được khảm trên mặt ngọc bích, sau đó mới bị chiêu hồn quỷ tàu cướp đi. Một quang nhẹ chuyển nhìn về bên trái, nơi đó có một đạo ngũ thái quang hoa đẹp mắt như thần long hạ phàm, chém ngang bổ dọc, chém giết lũ quỷ vật xung quanh kêu thảm không dứt. Thu hồi mục quang, Lục Vân quay lại cẩn thận đánh giá bức họa, trong lòng suy nghĩ, bạt nhãn quái thú này là gì, tại sao lại có thể cùng với Sát Huyết Diêm La kia đối kháng chứ? Nghĩ ngợi một hồi, Lục Vân chợt ý thức được thời gian cấp bách. Hắn nghĩ lấy vật là trọng yếu hơn, hữu thủ một trảo lăng không, một cỗ lực lượng cường đại hút lấy khối ngọc bích ấy, tượng trưng như hắn đưa tay cầm được ngay. Tuy nhiên Lục Vân trong lòng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được trên khối ngọc bích này đã sản sinh một cỗ lực đạo thập phần xảo diệu, hóa giải trường lực của hắn khiến cho hắn biến mất thất tung. Đôi mắt vừa chuyển động, Lục Vân nhanh chóng nghĩ làm sao để lấy vật này một cách nhanh nhất. Sau một lúc suy nghĩ, ánh mắt Lục Vân trở nên kiên định, tà thủ từ từ đưa ra thì triển trấn hồn phù thử cầm lấy vật này. Lần này vô cùng kỳ quái, ngọc bích chẳng hề phản ứng lại một chút nào, bị Lục Vân dễ dàng lấy được. Đúng lúc hữu thủ của Lục Vân nắm chặt miếng ngọc bích dài không quá ba tấc, có một cỗ khí lưu thập phần thanh khiết truyền tới toàn thân, làm cho huyết sát chi khí ẩn tàng trong nội thể của hắn yếu đi hẳn. Cảm giác này tuy không rõ ràng, nhưng trong nhãn thần Lục Vân lộ nét vui mừng. Nhìn ngọc bích trong tay mình lưu quang chớp động, các vết và ký tự dần dần trở nên rõ ràng hơn. Bản thân của hắn cảm thấy bị chấn kinh. Khi Lục Vân xem những chữ ghi trên ngọc bích, trong ánh mắt mê hoặc của hắn không giấu được một tia tiêu ý thần bí. Khóe miệng khẽ nở một nụ cười đầy thầm thúy. Nhìn lướt qua trận đấu của Kiếm Vô Trần đang thập phần nhiệt náo, Lục Vân ngạo nhiên cười một tiếng. Toàn thân một tầng hắc sắc quang mang chớp động, thân ảnh biến mất trong chớp mắt. Quay trở lại chỗ sáu người đang giao chiến, Lục Vân phát hiện lúc này trận chiến đã bước vào giai đoạn kết thúc. Ba quỷ bị hầu như toàn bộ bị mấy người tiêu diệt hết. Lúc này chỉ còn sót một ít tàn binh. Khẽ cười một tiếng, Lục Vân nhẹ nhàng rời xuống bên cạnh Hạo Tuyết, giúp nàng nhanh chóng tiêu diệt số quỷ binh còn lại. Vừa nãy huynh bỏ đi và vào trong xem được cái gì chăng? Ngạo Tuyết chậm rãi cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Trong tâm Lục Vân khẽ chấn động, mình rời đi tại sao nàng ấy lại biết? Một quang lướt qua mọi người một lượt, trừ Thường Nguyệt đang đứng lặng im nhìn mình, những người khác đều đang nghỉ ngơi để khôi phục lại chân nguyên. Lục Vân khẽ gật đầu nói, chính xác vừa rồi ta đã rời khỏi nơi đây một lúc, vào quan sát bên trong thành, có một việc ta không ngờ tới là Kiếm Vô Trần quả nhiên đã xuất hiện ở trong đó. Chỉ là lúc này không thấy bọn Tất Thiên bốn người đâu hết. Ây da, bọn họ cũng tới rồi à? Nhanh thật đấy, không cho bọn họ đã đoán ra có hồn trì nằm trong tòa quỷ vương thành này, bởi vậy nên mới tới đây chăng? Tự Dương chân nhân cất tiếng nói đến suy đoán của mình. Mọi người nghe xong đều sững sờ, cảm thấy điều này có vài phần đạo lý. Vân Phong tán đồng nói, còn thấy lời nói của sư bá cũng là có chút đạo lý. Hắn ta không tới quỷ vương thành tại vô hồn gian mà lại tới nơi đây làm gì? Nói không chừng hóa hồn trì chính là ở trong thành này. Chúng ta cần nhanh chóng hơn, không thể để cho Kiếm Vô Trần tới trước được. Thương Nguyệt cùng Hứa Khiết không nói gì, tự hồ như không muốn nói thêm, nên bọn họ chọn cách giữ nguyên vẻ trầm mặc. Còn Ngạo Tuyết nhìn về phía trong thành, đắm chìm trong trầm tư. Phòng viện dường thấy mọi người đều không có nói gì, liền nhả cất tiếng. Còn đoán rằng Kiếm Vô Trần tới đây là do có tình huống xảo hợp thôi. Bởi vì nơi đây tới Hắc Hà Giang, so với Vô Hồn Gian thì đến Hắc Hà Giang gần hơn. Bọn họ trong khi rời khỏi Hắc Hà Giang, có lẽ cũng có ý thử đi tìm kiếm hóa hồn trì, nên trước tiên chọn nơi này. Ngoài ra phán đoán của sư thúc cũng có phần đạo lý. Hiện tại chúng ta nhất thời không có cách nào biết được. Lục Vân điềm nhiên cười nói, bây giờ nói gì đi chăng nữa cũng không có kết quả. Chúng ta thời gian gấp gáp, cần phân tán tìm hiểu các nơi trong Quỷ Vương Thành xem có chút manh mối nào không. Bất kể điều phán đoán lúc nãy là đúng hay sai, đối với chúng ta mà nói đều phải tìm ra hóa hồn trì, thu hồi phong hồn phù. Hiện tại mọi người xuất phát, mục tiêu là xung quanh Vương Thành. Trong tiếng cười nhẹ, Lục Vân nhìn mọi người, bắt đầu công việc thăm dò Quỷ Vương Thành thứ hai, nơi quỷ vực này. Lúc này bọn họ không hẹn mà gặp nhau bên trong tòa thành, bắt gặp vô vàn hung hiểm mà. Trong tòa Quỷ Vương Thành thứ hai này có ẩn tàng bí mật của cao thủ nào, tạm thời không ai có thể biết trước được. Trong Quỷ Vương Thành vô cùng u tối, Lục Vân dẫn theo sáu người tìm kiếm kỹ càng bốn phía xung quanh. Nhằm tránh âm thi quỷ binh, Lục Vân đã dùng ý niệm thần ba thăm dò động tĩnh từ trước. Mỗi lần phát hiện có quỷ binh đều tìm cách né đi, do đó công việc tìm kiếm của mọi người đã giảm được không ít phiền phức. Nửa giờ trôi qua, bảy người đã tìm kiếm một vòng quanh cả Quỷ Vương Thành, nhưng một dấu vết nhỏ cũng không thấy. Tĩnh lặng dừng chân giữa không trung, bảy người đều thu hồi bảo kiếm ngự gió bay đi. Nhìn khối kiến trúc san sát nhau trong thành, Lục Vân khẽ nói, hiện tại chỉ còn sót lại bên trong thành là chưa tìm qua, nhưng trong đó quỷ binh phân bố khắp nơi, rõ ràng là đông hơn ngoài này gấp 3 lần. Nếu chúng ta muốn vào đó tìm kiếm mà không để lộ hành tung thì rất là khó khăn. Hơn nữa, ta có thể cảm thấy ở trong thành có vài luồng khí tức rất mạnh, khí thế không hề kém hơn quỷ soái huyễn mị của Hắc Hà Giang. Mọi người nghe thấy thế sắc mặt nặng nề, hiển nhiên tình thế rất không lạc quan. Với thực lực của vài người bọn họ, muốn tìm thấy một địa phương thần bí trong Quỷ Vương Thành kỳ dị này là chuyện vô cùng hung hiểm. Dõi mắt ngó vào trong thành, Vân Phong cất tiếng hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây, tiến vào hay là rút lui? Tiến vào thì sẽ rất nguy hiểm, vì thế địch hùng hậu, chúng ta không để ý là bị lâm vào tuyệt cảnh ngay. Nhưng nếu không vào, thời gian của chúng ta cũng không còn bao nhiêu. Mọi người nói xem rốt cuộc nên làm như thế nào. Mọi người nhìn nhau rồi chuyển ánh mắt nhìn về hướng Lục Vân. Vì vào lúc này, trong lòng bọn họ đều coi hắn là thủ lĩnh. Nhìn vào trong thành, Lục Vân trầm giọng nói, giờ đã đến nước này rồi, tất nhiên là không thể rút lui được. Chẳng qua để cố gắng tránh các chướng ngại thì chúng ta phải suy xét cẩn thận. Vân Phong, để hay lập tức dò hành tung của bọn Kiếm Vô Trần cho huynh đi. Trước tiên chúng ta muốn biết bọn họ hiện đang ẩn nấp ở nơi đâu, sau đó mới quyết định được. Vân Phong giảm một tiếng rồi khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu thi triển âm dương bí thuật tìm hành tung của bọn Kiếm Vô Trần. Phòng Viễn Dương đứng bên nói, bây giờ dựa vào tin tức của mọi người thu được từ Hắc Hà Giang, chúng ta tạm thời có thể suy ra tại Âm Thi Giang này cũng có một quỷ vương, một quỷ soái và ba quỷ tiên. Ba tên đại tướng quân như vậy, tính ra cao thủ lợi hại nhất của chúng có 8 người, trong đó quỷ vương và quỷ soái rất mạnh, chỉ sợ chúng ta không có cách nào đối phó được chúng. Chỉ nói như là quỷ tiên, dù có ứng phó được nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì chúng ta vẫn chưa trực diện giao tranh với bọn chúng lần nào, đã không thể giáp mặt giao đấu, thì nhiệm vụ của chúng ta lần này có vẻ vô cùng gian nan đấy. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, đây chỉ là tính toán dựa trên tình hình cũ thôi, chúng ta cũng chưa tính đến bất tử huyết lệ và vô gian quỷ sát trong đó. Trong những cao thủ này, những nhân vật phải lưu ý nhất là quỷ vương và quỷ soái, còn cả huyết lệ và quỷ sát nữa. Trước mặt thì chúng ta chưa gặp phải, nhưng mới nghĩ rằng chỉ cần tìm được hóa hồn trì thì nhất định sẽ đụng phải sự cản trở của các cao thủ quỷ vực. Dù nói thế nào thì chúng cũng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đoạt lại phong hồn phù rồi lại phong ấn bọn chúng thêm một lần nữa. Hiện giờ việc tìm hóa hồn trì là vô cùng quan trọng, nhưng sau khi đã tìm ra và đoạt lại phong hồn phù mới là phần để then chốt. Lúc đó chúng ta hoàn toàn không thể thoái lui. Mọi người nghe xong trong lòng đều nặng trĩu. Thường Nguyệt nói rất đúng. Hiện giờ nếu giảm thiểu nguy hiểm thì có thể tận lực lẩn tránh, nhưng đến lúc cuối cùng đoạt lấy phong hồn phù còn có thể ẩn nấp được không? Nếu lúc đó mà còn trốn tránh thì tất phải đến quỷ vực à? Nghĩ đến đây, phải đối mặt với sự bao vây của các cao thủ quỷ vực, mọi người đều lạnh mình. Lần trước trong Quỷ Vương Thành, cả nhóm thiếu chút nữa đã không còn sống trở về, mà đó mới chỉ là cao thủ của Hắc Hà Giang. Một lúc nào đó phải đối diện với cao thủ của cả quỷ vực, cho dù có lấy được phong hồn phù thì cũng không còn mạng mà rời khỏi nơi đó nữa. Trầm mặc im lặng không một tiếng động, mọi người không ai nói gì. Lúc này Vân Phong chợt tỉnh lại, mở miệng nói, để đã thám xét ra nơi hạ lạc của bọn họ, hiện giờ bọn họ đang ẩn núp tại một góc bên trong thành. Năm người đều toàn lực ẩn tàng khí tức, cho nên chúng ta đứng đây không thể cảm thấy được. Ngoài ra phân tích theo tình hình mà để thám xét được, thì lúc này họ dường như đang tập trung quan sát một việc gì đó, thần tình có vẻ rất nghiêm túc. Lục Vân trầm tư một lúc rồi nói, xem ra bọn họ đang ở phía trước chúng ta, như vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta có thể bớt được nhiều việc phiền phức. Giờ Vân Phong hay dẫn mọi người từ từ tiếp cận họ, chúng ta cũng đi xem họ đang quan sát cái gì. Nói không chừng có thể tìm ra nơi hạ lạc của hóa hồn tri. Nói xong mọi người, dưới sự hướng dẫn của Vân Phong, âm thầm tiến vào thành. Sau gần nửa giờ, mọi người cẩn thận né tránh vô số quỷ binh. Cuối cùng đến được một tòa nhà nhỏ to lớn. Mọi người nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện, đây hóa ra là một tòa quỷ bảo. Có một chữ vương rất lớn im lìm hiện ra trước mắt bọn họ, khiến mọi người nhìn qua có thể minh bạch đây là nơi ở của Âm Thi Gian quỷ vương. Lục Vân đưa mắt ra hiệu cho mọi người phải ghi nhớ thật kỹ nơi đây. Ý niệm vừa động, Lục Vân đã nhanh chóng tìm ra nhóm 5 người Kiếm Vô Trần đang ẩn tàng ngay gần quỷ bảo. Chỉ cách nóc một phòng trong bảo chưa đến 10 trượng đang chăm chú quan sát tình hình bên trong. Nhìn quanh một lượt, Lục Vân truyền âm nói với Vân Phong, để có thể thi triển thuật ẩn thân ở nơi này được không? Nếu có thể, để hãy đến gần thêm một chút nữa, cẩn thận thăm dò tình hình bên trong đó. Vân Phong nhìn Lục Vân kẽ gật đầu, không một tiếng động thi triển ẩn thân bí thuật tiếp cận tòa quỷ bảo này. Đến được đó, Vân Phong chọn một cái mái hiền để ẩn nấp, toàn thân núp dưới đó, chú ý đến mọi động tĩnh bên trong. Lúc này ở trong quỷ bảo, trong một quỷ điện rộng rãi, chỉ có 2 nhân ảnh tối đen đang nói chuyện. Đại vương, theo phản ứng của thủ vệ trong thành, thì hôm nay đã phát hiện có cao thủ tu chân giới của nhân gian giới đến xâm nhập. Chúng ta đã bị giết hại không ít thủ vệ. Hiện tại đã ẩn nấp trong thành này. Đại vương thấy việc này có cần phải điều tra triệt để hay không, hay tạm thời không hỏi đến chúng? Bọn chúng lần này đến đây có mục đích gì, đó mới là điều quan trọng. Người đã điều tra kỹ việc này chưa? Theo tin tức thuộc hạ lấy được từ Hắc Hà Giang, thì mục đích của chúng là muốn tìm hóa hồn trì, nhằm đoạt lại phong hồn phù. Trước mắt trong Hắc Hà Giang, Quỷ Vương Thành đã xuất hiện sát huyết Diêm La. Do đó, không ai dám tới đó kiếm chuyện. Vì vậy bọn chúng mới chuyển hướng đến chỗ của chúng ta. Theo tiểu nhân thấy, chỗ Chúng đang nghĩ rằng có thể tìm ra nơi hạ lạc của hóa hồn trì từ chỗ chúng ta rồi thừa cơ đoạt thủ. Muốn tới đây kiếm tiện nghi sao? Bọn chúng tính nhầm phương hướng rồi. Lần này Sát Huyết Diêm La sống lại thì Hắc Hà Giang sẽ gặp tai ương trước tiên. Mục tiêu tiếp theo chỉ sợ chính là chúng ta và Vô Hồn Giang thôi. Hiện tại, địch nhân chủ yếu nhất của chúng ta chính là Huyết Sát Diêm La. Vì vậy chúng ta phải bảo tồn thực lực để đối phó với hắn. Đối với những cao thủ tu chân giới đến xâm nhập, người thấy nên an bài chúng như thế nào đây? Về điểm này, cần phải xem xét ý của đại vương ra sao đã. Theo thiện ý của thuộc hạ, bọn chúng đang muốn tìm hóa hồn trì đoạt lại phong hồn phu. Tự nhiên chúng ta không thể để cho bọn chúng được toại nguyện. Thuộc hạ cho rằng vào thời khắc quyết định, hãy cho bọn chúng một đòn thê thảm, để chúng biết nơi này không phải là nhân gian. Hiện tại, trong 10 ngày này là giờ phút quan trọng nhất. 10 ngày sau, bọn chúng có tìm được hóa hồn trì thì cũng hoàn toàn vô dụng. Đại vương thấy thế nào? Người tính toán hoàn toàn đúng đấy. Nhưng tức là chưa đủ tàn nhẫn. Hiện tại bọn chúng muốn tìm nơi hạ lạc của hóa hồn trì. Ngoài chúng ta ra, chỉ còn lại hai quỷ vương và quỷ sói biết được. Nếu không hỏi được từ phía chúng ta, bọn chúng không thể tìm được hóa hồn trì. Hiện giờ bọn chúng đã ở trong âm thì gian của ta để tìm hóa hồn trì. Bọn chúng ta sẽ buộc phải mạo hiểm. Như vậy sẽ làm tổn hại thực lực của chúng. Vào thời khắc quan trọng này, ta không muốn thấy việc đó xảy ra. Ý của đại vương là nói cho chúng biết nơi hạ lạc của hóa hồn trì, rồi ngồi đợi người của vô hồn gian đến đối phó với chúng phải không? Cái này của đại vương đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng nếu để chúng đoạt được phong hồn phu, thì thật là không hay. Đại vương nghĩ thế sao? Ngu xuẩn, uổng cho người đã đi theo tả bao nhiêu năm nay, đúng là đồ đần độn. Hóa hồn trì ở trong vô hồn gian bọn chúng sẽ không thể đến gần một cách dễ dàng như vậy được. Cứ coi như bọn chúng có thể tiếp cận hóa hồn trì, khi đó vô hồn gian và bọn chúng nhất định sẽ lượng bại cầu thương, thực lực đại hư tổn. Tới lúc đó, chúng ta mới lộ diện ra, còn không phải là ngư ông đắc lợi chắc. Hơn nữa, hóa hồn trì là một trong tam đại tuyệt địa của quỷ vực. Dù không có ai ngăn cản, thì bọn chúng cũng tuyệt đối không có ai có thể sống sót để được phong hồn phù từ trong hóa hồn trì đi ra. Người đã hiểu chưa? Hai tên quỷ quái nói chuyện với nhau, tất cả đều được Vân Phong thu vào trong tầm mắt. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với nhóm người Lục Vân. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.